Thập niên 80, Khương Trà, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh bệnh viện Thẩm Bắc có một công viên nhỏ. Bình thường bệnh nhân nằm viện hay ra đây đi dạo hít thở không khí. Tối công viên không có mấy người. Khương Trà tìm một chỗ vắng vẻ đứng lại. Nhìn Lâm Uyển nói, chị muốn nói gì? Sắc mặt Lâm Uyển đen hơn cả đáy nồi. Hét lên gay gắt, mày còn mặt mũi hỏi tao muốn nói gì sao? Có phải mày đã nói gì với Thẩm Minh Dịch không? Nếu không yên lành tự dưng tại sao anh ta lại đòi ly hôn với tao? Khương Trà nghe vậy, khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ly hôn, Lâm Uyển nghe Khương Trà hỏi ngược lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Đến nước này rồi mày còn giả vờ gì nữa? Nếu không phải mày nói chuyện của tao và Cố Bắc Thần cho Thẩm Minh Dịch biết. Sao anh ta biết được? Rồi sao lại ly hôn với tao? Khương Trà, ra ngoài 3 năm đúng là giỏi giang hơn rồi nhỉ? Bản thân mày sống không tốt. Không ai yêu thương. Mày liền muốn phá hoại hạnh phúc của tao. Sao mày độc ác thế? Khương Trà nhìn Lâm Uyển đang dần trở nên điên cuồng trước mặt. Lạnh lùng mở lời. Lâm Uyển. Trời có mát, chị đã làm những chuyện gì? Trong lòng chị không tự biết sao? Kết hôn rồi còn thèm muốn chồng người khác. Chị tưởng chị giấu giếm giỏi lắm sao? Thẩm Minh Dịch không phải thằng ngốc. Trước khi tùy tiện đổ oan cho người khác, chi bằng chị nghĩ xem bản thân có sạch sẽ không? Sau này có chuyện như thế này đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không có hứng thú với tình cảm của hai người. Dứt lời. Khương Trà quay người định rời đi. Lâm Uyển bước lên một bước. Một tay túm chặt cổ tay Khương Trà. Chặn cô ấy lại. Dữ tợn nói. Tao sẽ không ly hôn với Thẩm Minh Dịch đâu. Mày c. H. Ế. T. Cái tâm đấy đi. Trong lòng Thẩm Minh Dịch căn bản không có mày đâu. Cho dù mày có cố gắng ly gián thế nào nữa. Anh ta cũng sẽ không yêu mày. Người đàn ông nào mày để mắt tới. Tao cũng sẽ cướp đi. Cho dù tao không yêu anh ta. Tao cũng sẽ không nhường cho mày. Cố Bắc Thần tao cũng sẽ cướp lấy. Khương Trà lạnh mặt hất tay Lâm Uyển ra. Chị muốn cướp ai thì cướp. Tôi không quan tâm. À phải rồi. Báo cho chị một tin tốt. Tôi và Cố Bắc Thần ly hôn rồi. Chị có thể quang minh chính đại ở bên anh ta rồi. Khương Trà nói xong câu này. Liền quay người bỏ đi không ngoảnh lại. Lâm Uyển sau khi nghe lời Khương Trà nói, đứng sững tại chỗ, ngọn lửa giận trên người dần nguội đi. Một lát sau, khóe môi Lâm Uyển nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Trên đường về, Khương Trà đi ngang qua chợ rau mua ít rau thịt. Về đến nhà, sau khi ăn xong bữa tối, Khương Trà liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sáng sớm hôm sau thức dậy nấu ăn, xong xuôi mọi việc, cũng đến giờ đi làm. Khương Trà cầm theo đồ ăn đã nấu xong ra khỏi nhà. Đến bệnh viện Thẩm Bắc, Khương Trà đến phòng làm việc của Tần Hạo Vũ đợi anh ta. Khương Trà vừa mới ngồi xuống, Tần Hạo Vũ đã đến ngay sau đó. Hôm nay em sao đến sớm thế? Anh còn đang định mang bữa sáng cho em đây. Tần Hạo Vũ vừa nói. Vừa dơ bát cháo kê trong tay. Khương Trà nghe vậy, đưa hộp cơm trong tay cho anh ta. Em xào vài món ăn nhỏ, toàn làm phiền anh mang cơm cho em. Hôm nay cho anh nếm thử tay nghề của em xem sao. Tần Hạo Vũ nghe xong, vẻ mặt đầy vui mừng, kinh ngạc kêu lên, em nấu sao? Vậy thì anh phải ăn nhiều một chút mới được. Nói rồi, Tần Hạo Vũ mở hộp cơm, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngon quá. Tần Hạo Vũ ăn cơm và thức ăn một cách ngon lành. Khương Trà khẽ cười. Ăn chậm thôi. Không ai tranh với anh đâu. Lời vừa dứt, tiếng Cố Bắc Thần từ cửa truyền đến. Khương Trà, hóa ra em ở đây. Anh, chương 38. Cố Bắc Thần sau khi nhìn thấy Tần Hạo Vũ, nuốt lại câu nói dở dang. Khóe môi đang nhếch lên từ từ hạ xuống. Anh nhìn Tần Hạo Vũ một cái. Sau đó chuyển ánh mắt sang Khương Trà. Nhẹ nhàng nói. Anh vừa hay đi qua. mang bữa sáng cho em. Khương Trà liếc nhìn đồ ăn sáng Cố Bác Thần xách trong tay, nhạt nhẽo đáp, không cần đâu, tôi ăn rồi. Nói rồi, Khương Trà lại quay sang nhìn Tần Hạo Vũ, em về trước đây. Dứt lời, Khương Trà xoay người bước ra khỏi văn phòng Tần Hạo Vũ, không thèm bố thí cho Cố Bác Thần một ánh mắt nào nữa. Sau khi Khương Trà rời đi, Tần Hạo Vũ lau miệng, nhìn về phía Cố Bác Thần, khẽ mỉm cười, Cố thủ trưởng còn chưa ăn sáng đúng không? Ăn cùng chút nhé. Nói rồi, Tần Hạo Vũ đẩy hộp cơm còn nguyên sang phía trước. Khương Trà làm đấy, ngon lắm. Cách chương.